kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 194, Thủy Ngân Chi Thủ. Chân thần quyền năng, tốc độ ánh sáng đá. Oanh, ẩn chứa cực hạn tốc độ chân dài bị lục thần quét vào áo giáp nam tử trên thân. Hắn muốn phục chế vua hải tặc bên trong đại tướng Kizaru đá siêu tân tinh một màn. Đem cái này tà ma đá bể, nhưng để lục thần trước mắt kém chút chừng ra một màn phát sinh. Đột nhiên đảo ngược công kích nam tử kia chưa kịp phản ứng. Nhưng ở lục thần chân dài rơi vào nó khôi giáp phía trên lúc, một cỗ bá đạo ý chí đột nhiên bộc phát. Ta, vạn pháp bất thương. Kinh khủng ý chí giống như ngưng là thật chất, vẻn vẹn khí tức phát ra liền để lục thần cảm giác được kia cổ bá đạo ý chí ý tứ. Cỗ này ý chí đương nhiên không có ảnh hưởng đến lục thần, nhưng chân dài đá vào áo giáp trên thân lúc, kia cổ bá đạo ý chí lại xua tán đi lục thần đá đi thánh quang. Bành, một tiếng, một cước đá xuống, người trước mắt không có việc gì. Lục thần kim sắc đùi lại hóa thành đầy trời thánh quang bạo tán ra. Hỗn đàn, thẳng đến kim sắc đùi triệt để quang hóa thời điểm, cái kia người mặc áo giáp nam tử mới phản ứng được. Bởi vậy có thể thấy được tiến vào thần tốc lục thần tốc độ có bao nhanh. Đương nhiên, cũng cùng trước mắt áo giáp chiến đấu kỹ nghệ rất kém cỏi có quan hệ. Tùy tiện bị cận thân công kích để trước mắt nam tử có nổi giận. Nhưng ngay tại nó vô năng cuồng nộ hướng phía bốn phía cuồng loạn lúc công kích, quang ảnh lóe lên, hai cái lục thần liền sừng sững tại giữa sân. Một thân ảnh bị nổi giận nam tử đánh nát, nhưng lục thần bản thể lại sớm đã rời xa nơi đây. Tại phương xa hiện ra thân hình, có được quang chi cánh chim về sau. Thần tốc mạnh hơn, nhưng cái kia cổ quái gia hỏa phòng ngự cũng thật cao. Nhìn xem trống chỗ một khối kim sắc đùi, lục thần ý niệm hơi động một chút, bắp đùi kia liền khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là ý chí công kích, phòng ngự cùng chủ động công kích cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Cảm thán một tiếng về sau, lần nữa nhìn về phía kia áo giáp nam tử. Lục thần lực chú ý toàn bộ đặt ở áo giáp trên thân. Áo giáp mới là chính thể chỗ à? Không đúng, hai người các ngươi phối hợp quá kém. Cái này áo giáp sẽ không là ngươi từ cái nào đó địa phương nhặt được đi. Đây là ta dùng giết chết thiên kiêu chế tạo mà thành. Ha ha, lục thần khinh miệt thái độ hoàn toàn chọc giận cái kia áo giáp nam tử. Hai mắt bốc lên hồng quang, hắn xả thân bình thường hướng phía lục thần đánh tới. Như thế công kích đương nhiên truy không lên hóa quang lục thần. Tùy ý xê dịch mấy lần, lục thần liền đem nam tử hất ra, để nó chỉ có thể công kích mình tàn ảnh. Bất quá, có áo giáp hoàn toàn phòng hộ, lục thần công kích nhưng cũng rất khó xuyên thấu ý chí rơi vào hắn trên thân. Hỗn đàn, dừng lại đến a, cùng ta chính diện đối quyết a. Tùy ý trêu đùa để nam tử cuồng nộ, nó còn là lần đầu tiên đối phó như thế bực mình địch nhân. Tốc độ kia, thực sự là quá nhanh. Đây chính là quang chi đại quân, không phải như thế khó đối phó. Thiên thủ chi ma cùng hoàn mỹ chi huyết cũng sẽ không đi cứu viện viêm ma chi chủ. Thực sự là hai bọn chúng cũng bị lục thần buồn nôn hỏng. Chỉ là, lục thần cũng có được đau đầu. Nam tử không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng hắn cũng không cách nào làm bị thương bị áo giáp phòng hộ nam tử. Xê dịch thời điểm, lục thần công kích không ngừng. Lại đều bị áo giáp phía trên bá đạo ý chí cho xua tán đi. Kia cổ bá đạo ý chí, tựa như thật vạn pháp bất xâm. Rằng co xuất hiện ở giữa sân, dựa theo bình thường ứng đối mạch suy nghĩ, trong lúc rằng co lục thần cần phải làm là tìm ra áo giáp cùng nam tử không cân đối chỗ, hoặc là vận dụng các loại năng lực tỉnh lại trong khải giáp ý chí. Dạng này là có thể đem trước mắt tà ma cho tan rã. Đây cũng là đối phó tà ma dùng tốt nhất phương pháp. Bởi vì bị tà ma chi khí ăn mòn, tà ma hỗn loạn vô cùng, cũng phần lớn có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm, thường thường sở trường gấp rưỡi. Đáng tiếc, tìm kiếm nhược điểm cần thời gian, càng cần hơn kiên nhẫn. Mà Lục Thần nhất không nhịn được chính là những thứ này. Lần nữa né tránh mấy lần công kích, phát hiện nơi xa tự nhiên tra tình huống không phải rất tốt về sau. Lục Thần trong lòng liền có sốt ruột. Ở thời điểm này, áo giáp nam tử càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trong khe cống ngầm chuột, ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao? Tới giết đi ta a! Kêu gào thời điểm, nó thậm chí hai tay đại trương, lộ ra không người phòng hộ lồng ngực đối Lục Thần khiêu khích. Cuồng vọng lời nói, không chút kiêng kỵ thái độ. Kẻ yếu bằng vào áo giáp khiêu khích cũng làm cho Lục Thần lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát ra. Đã ngươi muốn chết như vậy, giống như ngươi mong muốn. Hóa quang phi hành, thân ảnh vàng óng đột nhiên dừng lại. Lục Thần kia 100 mét cao nhục thân đứng thẳng tại hư không bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ cuồng mãnh khí thế từ hắn trên thân bộc phát, để cả người hắn đều biến thành xích hồng chi sắc. Một đao la sát, mặc dù xưng là đao thuật, nhưng đây là kích phát thân thể tiềm năng năng lực. Kích phát một đao la sát về sau, Lục Thần có thể vung ra mấy chục đao, không có biện pháp. Học được quang chi đại quân về sau, Lục Thần bản nguyên tăng cường quá nhiều. Đối với ánh sáng phù hợp càng làm cho hắn đối mặt trời năng lượng hấp thu cùng dung nạp đều làm lớn ra mười mấy lần. Tình huống như vậy khiến cho trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ vô cùng. Cho dù là một đao la sát cũng vô pháp đem hắn thể nội năng lượng ngưng tụ tại một đao công kích bên trong. Bất quá, mặc dù không cách nào đem tất cả công kích tập trung ở một đao bên trong, nhưng cái này cũng không hề nói là một đao kia yếu. Lúc này một đao la sát, mỗi một đao vung ra đều có bằng được dĩ vãng gấp 10 uy lực. Nhìn xem áo giáp nam tử là được rồi. Theo Lục Thần lực lượng hội tụ, toàn thân xích hồng, cực độ nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Kia cỗ nguy hiểm, thậm chí để hắn ngốc trệ ngay tại chỗ, không dám lên trước. Nhưng rất nhanh, hắn liền nổi giận, tạp chủng, ngươi thương không được ta. Tiếng gầm gừ bên trong, cả người hắn hướng phía Lục Thần đánh tới. Theo tiếp cận, một cỗ có ta vô địch ý chí cũng từ trong khải giáp bộc phát. Chấn nhiếp hư không, xì xì xì, bá đạo khi thế cùng Lục Thần một mực mở bá giả cương vực không ngừng đối kháng. Như thế đối kháng để hư không bên trong truyền đến tư tư thanh âm. Có thể rõ ràng cảm nhận được là đối kháng bên trong, Lục Thần bá giả cương vực vậy mà rơi vào hạ phong. Nhưng cho dù như thế, Lục Thần vẫn là không có lui lại. Bạch quang tràn ngập, một quyền hướng phía trước người hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng, Lục Thần như cối xay bình thường nắm đấm cùng áo giáp nam tử hung hăng chạm vào nhau. Nương theo lấy một trận kinh thiên oanh minh, áo giáp nam tử bị Lục Thần một quyền đập bay. Nhưng Lục Thần cánh tay nhưng cũng truyền đến một trận răng rắc thanh âm. Kia là xương cốt da thịt bị nện đoạn. Áo giáp nam tử lực đạo không mạnh, nhưng trên nắm tay lại tràn ngập một cỗ bá đạo ý chí. Kia ý chí xua tán đi Lục Thần huyết nhục, để nó đối với mình cánh tay không cách nào trưởng khống. Cũng bởi vậy, đối bính bên trong hắn thụ thương, càng khiến người ta khó chịu là đứt gãy xương cốt bên trong, có một cỗ bá đạo ý chí tràn ngập, để Lục Thần huyết nhục không cách nào khôi phục. Ha ha ha, ca ca ta từng tại thế giới bên trong đồ sát qua chân thần. Kia là thí thần ý chí, cùng ta đối bính, ngươi là muốn chết. Lời nói rơi xuống, bị đánh bay áo giáp nam tử lần nữa hướng phía Lục Thần đánh tới. Từng giết qua chân thần sao? Quả nhiên bá đạo, đáng tiếc, ngươi không phải bản thể của hắn à. Nói chuyện đồng thời, Lục Thần thấp giọng tụng niệm vài câu. Tụng niệm về sau, hắn xích hồng thân thể không có nhận thay đổi chút nào. Một đao la sát vẫn ở vào mở ra bên trong, nhưng không biết vì sao, hắn kia thụ thương cánh tay lại hiện ra ngân quang, cũng có thể cao cao dơ lên. Bất quá, điểm ấy dị thường không có bị nam tử kia phát hiện. Hắn chỉ là cuồng tiếu mở miệng, quả nhiên là mọi giờ, các ngươi đều là như thế xuẩn. Ta nói, ngươi liều không thắng ta. Keng, tại nam tử kia cuồng tiếu thời điểm, Lục Thần thụ thương cánh tay hung hăng chém vào nó trên thân. Cả hai tương giao, theo lý mà nói, cánh tay của nó đem triệt để đứt gãy. Nhưng ngoài ý muốn vào lúc này phát sinh, theo cánh tay cùng áo giáp đụng vào nhau, một đạo rèn sắt thanh âm vang lên. Sau đó, vô tận hỏa tinh toát ra. Cả hai, thế lực ngang nhau, làm sao có thể, làm sao không có khả năng. Ý chí chi lực rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là vô địch. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Theo lần nữa tụng niệm thần vương Nuada quyền năng, Lục Thần trên cánh tay ngân quang đột nhiên hào phóng, xì kéo, hai lần gia trì kiếm chi quyền năng, đúng như lời thề nói như vậy, có được xé rách hết thảy năng lực, dù là áo giáp phía trên ý chí bá đạo, cũng bị Lục Thần cánh tay màu bạc xé rách một cái khổng lồ lỗ hồng. Thương tổn tới áo giáp người ở bên trong. A, không có khả năng, ca ca ta là vô địch, hắn sẽ không thua, hắn đã bại qua một lần, mặc dù cảm thấy hắn không phải chết tại ngươi trong tay, nhưng hắn cuối cùng chết rồi, tại cái này phát thệ đi. Trước mắt trước người áo giáp muốn khép lại, Lục Thần bắt đầu lần thứ ba tụng niệm, theo lần này tụng niệm lên tiếng, tay phải hắn bên trên ngân sắc quang mang đã như nước ngân bình thường. Nặng nề vô cùng, nhưng trừ nặng nề bên ngoài, ngân chi thủ không có một tia quang mang bên ngoài hiển. Nhìn xem cũng không có một chút nguy hiểm, chỉ là lúc này cánh tay mới là Silver Arm Taper chân chính hình thái. Ba lần gia trì, đây mới thật sự là thần chi lực a. Vung vẩy lấy thủy ngân cánh tay, thứ ba đao bị Lục Thần hướng phía trước người bổ tới. Không, hoảng sợ thét lên bên trong, bị thương tổn nam tử muốn lui lại, đây là tuyệt đối sai lầm cách làm. Lục Thần trải qua hai lần gia trì quyền năng, mặc dù có thể bổ ra áo giáp, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, áo giáp còn tại rút ra nam tử huyết nhục khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Nếu như nam tử có chút dũng khí, cũng có được nhất định chiến đấu kỹ nghệ sớm phản công. Lục Thần cũng rất khó đối phó hắn, trừ phản công bên ngoài, dựa vào chiến đấu ký ức cùng Lục Thần quần nhau cũng là một cái không tệ ý nghĩ. Dù sao, tam trọng gia trì thần chi quyền năng cũng không phải là dễ dàng gánh chịu. Đáng tiếc, nam tử không có dũng khí đó, dĩ vãng áo giáp chiến vô bất thắng còn tốt, một khi áo giáp thất bại, thất kinh hắn căn bản không có ngăn cơn sóng dữ năng lực. Hắn đang lùi lại, nhưng hắn lại quên, Lục Thần để thiên thủ chi ma cùng hoàn mỹ chi huyết không thể làm sao. Dựa vào chính là tốc độ a, hắn lùi lại tốc độ, lấy cái gì cùng Lục Thần so sánh, chuyển đổi thành nhục thân thân thể, Lục Thần phía sau vẫn có 12 cánh chim tồn tại. Cánh lóe lên, Lục Thần liền lôi ra một đạo tàn ảnh từ áo giáp nam tử bên cạnh chợt lóe lên. Tại kia thế gian hết thảy đều tại trở nên chậm cực tốc bên trong. Lục Thần thủy ngân bình thường cánh tay đâm thẳng sọ đầu của nam tử, bành một tiếng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thất kinh nam tử thậm chí đều không có cảm ứng được Lục Thần di chuyển. Đầu của hắn bị Lục Thần ngón tay màu bạc điểm nát. Mà tại điểm nát nam tử đầu lâu thời điểm, xé rách hết thảy khái niệm cũng bị lục thần dựa vào ngân chi thủ kèm theo tại nam tử huyết nhục. Cùng linh hồn phía trên, bị đánh giết về sau một giây sau, bất diệt tinh huyết khí tức xuất hiện, nam tử kia liền phục sinh sống lại. Nhưng không đợi nam tử kia từ phục sinh bên trong lộ ra nét mừng, một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức liền từ đầu của nó bên trong bạo phát ra. Không, thê lương bi thảm âm thanh bên trong, không cách nào bị áo giáp phòng hộ đầu nó trực tiếp chia năm xẻ bảy. Truyền kỳ đều rất khó giết, lần thứ nhất tử vong không phải kết thúc, nó còn có hai lần phục sinh. Đáng tiếc, cái này hai lần phục sinh mặc dù thành công, nhưng ở phục sinh giây thứ nhất, sống lại nam tử liền sẽ bởi vì xé rách quyền năng vỡ vụn ra. Liên tiếp ba lần về sau, bất diệt tinh huyết bị tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp tà ma mục bá. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được điểm rèn luyện 700 vạn, chỉ có 700 vạn, đây chính là một cái nhất trọng thiên quan tà ma a. Nam tử dù chết, nhưng hắn áo giáp lại lưu lại xuống tới. Thậm chí, lục thần phát hiện, bị mình dùng thủy ngân chi cánh tay điểm nát mũ giáp. Vậy mà tải chậm rãi khôi phục, chỉ là, chung quanh không có huyết nhục cho nó thôn phệ. Nó khôi phục chỉ có một nửa, nhưng cái này cũng đầy đủ khiến lục thần kinh hãi. Muốn biết, tam trọng gia trì ngân chi thủ như chân thần quyền năng bình thường. Tên là mục bá truyền kỳ tà ma, bị một kiếm điểm trúng mi tâm về sau. Liên tiếp ba lần phục sinh đều không có thoát khỏi ngân chi thủ xé rách chi lực. Từ nơi này cũng có thể thấy được chân chính ngân chi thủ khủng bố. Thậm chí, ngay cả lục thần người công kích này đều rất khó tiếp nhận ngân chi thủ gánh vác. Nhìn xem áo giáp, lục thần hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, bị nam tử chọc giận, lục thần cùng áo giáp tiến hành đang đối mặt đụng. Làm sao, dù là mở ra một đao la sát, lục thần cũng vô pháp đánh xuyên áo giáp bá đạo phòng hộ. Càng bị áo giáp bên trong bá đạo ý chí bẻ gãy xương cốt. Bất quá, chính như lục thần nói như vậy, trong khải giáp ý chí chi lực mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải là vô địch. Tại thương thế bị bá đạo ý chí chi lực áp chế không cách nào khép lại thời điểm, lục thần ngay lập tức tụng niệm ngân chi thủ quyền năng, để kia xé rách hết thảy khái niệm chi lực xé rách cánh tay bên trong chiếm cứ ý chí chi lực. Đây là quyền năng cùng ý chí va chạm. Kia cỗ ý chí chi lực rất mạnh, nhưng chung quy là nước không nguồn, mà bá đạo ý chí bị xé nát về sau, lục thần trên cánh tay cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là lần thứ nhất quyền năng chi lực, lần thứ hai là giằng co thời điểm, không nhịn được lục thần hai lần gia trì chảm phá nam tử áo giáp. Chỉ là, mặc dù xé rách đối phương áo giáp, nhưng lục thần tay phải nội bộ cũng có được vô số vết rách. Cánh tay của hắn không cách nào gánh chịu ngân chi thủ trùng điệp gia trì. Dù sao, đây không phải liên tiếp hai lần mở ra ngân chi thủ, mà là trùng điệp gia trì. Loại này trạng thái, uy lực không phải đơn giản tương gia, mà là tăng theo cấp số nhân. Nhưng áp lực cũng là tăng theo cấp số nhân. Sau đó, phát hiện chồng chất lên nhau ngân chi thủ cũng vẻn vẹn chỉ có thể xé rách huyết nhục áo giáp. Kia áo giáp đang nhanh chóng khôi phục, xa xa tự nhiên cha cũng vô pháp kiên trì quá lâu về sau. Tức giận lục thần tiến hành lần thứ ba tụng niệm. Lần này tụng niệm, lục thần cánh tay trực tiếp hóa thành thủy ngân, như chân chính ngân chi thủ bình thường, không còn là rát lên một tầng ngân sắc màng mỏng. Trạng thái này hạ, lục thần thủy ngân chi thủ như thần vương Nuada cánh tay bình thường, có thể để cho cánh tay tiếp xúc hết thảy đều tại xé rách, cũng có thể cho bất kỳ vật gì kèm theo xé rách chi lực. Điểm nát nam tử kia về sau, lục thần ngay tại trong cơ thể của nó giao phó xé rách chi lực, để hắn phục sinh liền vỡ ra đến, cũng liên tiếp xé rách 3 lần, xem như một kiếm giết hắn 4 lần. Loại lực lượng này là 10 phần kinh khủng, nhưng đại giới cũng là 10 phần nặng nề. Lúc này, lục thần tay phải ngược lại là không có xé rách cảm giác đau đớn. Nhưng trừ xé rách cảm giác, cái khác cảm giác cũng không có. Cái cánh tay này phế đi, vẫn là khái niệm bên trên vỡ vụn, không cách nào chữa trị. Nương theo lấy lục thần thì thầm, hắn thủy ngân bình thường tay phải bởi vì bên trong chú lực tiêu tán sạch sẽ, chậm rãi phân giải tại không trung. Rất nhanh, lục thần liền phát giác, mình dưới cánh tay phải không có vật gì. Mà khi lục thần muốn bằng vào cổ động khí huyết chữa trị cánh tay thời điểm, lại phát hiện vô luận cố gắng như thế nào, tay phải của mình đều không thể ngưng tụ ra. Ai, thần chi quyền năng không phải như vậy dễ dàng gánh chịu a? Cũng chính là ta thể chất cứng cỏi, mới có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh. Nếu không, tổn thất liền không chỉ là một cánh tay. Nghĩ như vậy, lần nữa nhìn về phía chậm rãi khôi phục áo giáp, lục thần trong mắt cũng xuất hiện kính nể. Có thể tại loại này quyền năng phía dưới duy trì hình thể, còn có thể tiến hành khôi phục, người ý chí thật đúng là mạnh a. Kia thí thần nói tới có thể là thật, chỉ là dạng này ngươi cũng thất bại. Nhìn xem không động đậy được nữa, lại vẫn tản ra một cỗ bá khí áo giáp, lục thần có chút thở dài. Thở dài, thiên tài mất đi, tà ma cường đại. Đồng thời, hắn cũng nghi hoặc vì sao áo giáp sẽ rơi vào tên phế vật kia, nam tử trong tay cũng bị nó hoàn mỹ thúc đẩy. Chỉ là, rất nhanh hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Điều này cùng ta không quan hệ, cần cứu viện tự nhiên cha. Đem áo giáp phong ấn, đoạn lấy tay phải lục thần nhìn về phía tự nhiên cha phương hướng. Nơi đó tình huống 10 phần không tốt, dưới mặt đất viêm ma chi chủ đang điên cuồng bạo động. Cuồng bạo nham tương thỉnh thoảng phun ra, mà trên trời, hoàn mỹ chi huyết hóa thành truyền kỳ hỏa long, phun ra long tức liệt diễm, thậm chí triệu hoán thiên thạch giáng lâm. Trừ nó bên ngoài, còn có thiên thủ chi ma cùng 10 mấy thiên tai cấp bậc tà ma đang điên cuồng công kích. Kia liên hoàn thế công để tự nhiên cha mệt mỏi ứng phó, cũng chính là hắn bộ dễ phát đạt khắp toàn bộ bí tàng, nếu không căn bản không có khả năng kiên trì. Bất quá loại này kiên trì cũng duy trì không được bao lâu, viêm ma chi chủ đã nhanh muốn thoát khốn, thật sự là phiền phức a. Thì thầm một tiếng về sau, lục thần phía sau 12 quang chi cánh chim một cái, người liền hướng phía trước vọt tới. Bất quá, vọt tới trước lục thần không dám hóa thành nhân loại hình thái. Như thế hình thái lực lượng vô tận, càng có thể mở ra một đao la sát bộc phát ra cực hạn chi lực. Nhưng như thế hình thái, lục thần tốc độ lại không thể tránh khỏi chậm xuống tới. Mà dù là hắn có hùng hậu khí huyết, cũng vô pháp ngăn cản hơn 10 truyền kỳ cùng 2 cái thần linh hóa thân liên hoàn đả kích. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hóa thành thánh quang, lấy quang chi thần tốc du tẩu oanh tạc. Đồng thời, hắn cũng hóa thành quang mang chiếu rọi tại tự nhiên cha trên thân, để hắn hấp thu mình năng lượng khôi phục nhanh chóng. Cái này có tác dụng, nhưng truyền kỳ cấp bậc tà ma nhiều lắm. 2 cái thần linh hóa thân, 1 cái cùng tự nhiên cha triền miên vạn năm viêm ma chi chủ, tăng thêm rất nhiều truyền kỳ, còn có không ngừng từ phía trên chi trong cái khe rơi xuống tới tà ma. Những lực lượng này căn bản không phải phong hào cấp bậc lục thần cùng tự nhiên cha có thể ngăn cản. Đồng thời, phổ thông tà ma mặc dù rơi xuống liền chết, nhưng chúng nó sau khi chết tán phát tà ma chi khí, lại tại từng bước một hủ hóa lấy thần linh bí tàng, để cái này tiểu thế giới hủ hóa, cũng làm cho tự nhiên cha bộ dễ hư thối. Cường đại thiên tai đả kích, tăng thêm phổ thông tà ma tự sát thức tập kích. Vẻn vẹn mấy phút không đến, tự nhiên cha lộ ra bộ phận liền bị toàn bộ thiêu hủy đốt sạch. Chỉ có bộ rễ lưu lại. Về phần lục thần, hóa quang lục thần tốc độ quá nhanh, nhược điểm gần như không có. Dù là thiên thủ chi ma cùng hoàn mỹ chi huyết quất chỗ trống cho lục thần đến một chút hung ác, hắn cũng không sợ, chỉ là tự nhiên cha lạc bại, viêm ma chi chủ thoát khốn. Thần linh bí tàng không ngừng vỡ vụn, dù là lục thần có thể đào thoát, khi thần linh bí tàng triệt để vỡ vụn thời điểm, hắn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đâu. Mà rất nhanh, lục thần liền phát hiện không cần chờ sau đó, theo thần linh bí tàng khe hở càng lúc càng lớn, hoàn mỹ chi huyết lại có một bộ phận thân thể chảy vào cái này bí tàng. Theo bộ phận này thân thể cùng nguyên bản hoàn mỹ chi huyết tụ hợp về sau, kia huyết dịch khí thế lại là dừng lại tăng vọt. Sau đó, hoàn mỹ chi huyết hóa thành hình người, lấy triệt để lạnh lùng ngữ khí hướng phía bốn phía ra lệnh. Ta nói, thế gian hết thảy là huyết nhục chi khu. Nương theo lấy này câu nói truyền đến, lục thần hoảng sợ phát hiện mình từ thánh quang hóa bên trong cưỡng chế lui về huyết nhục chi khu. Mà không đợi hắn kinh ngạc, liền kinh hãi phát hiện, không chỉ chính mình biến thành huyết nhục chi khu, thế giới bên trong hết thảy đều tại phát sinh kinh khủng biến hóa. Đại địa tại biến thành thảm vi khuẩn, cây cối mọc ra xúc tu, nham thạch đã đản sinh ra nhịp tim. Kia từng tòa từ núi lửa cùng dung nham tạo thành núi lửa lánh chúa cũng có huyết nhục lưu động. Thậm chí, tự liền trong không khí một chút không khí cùng linh khí cũng phát sinh biến hóa, mà biến hóa của bọn nó cũng kinh khủng nhất. Cực tốt ánh mắt để lục thần phát hiện, trong không khí bụi bặm cùng có chất lượng không khí còn có linh khí, toàn bộ biến thành nhỏ bé huyết sắc côn trùng. Mỗi lần hô hấp, đều có ngàn vạn huyết nhục chi trùng bị người nuốt vào trong bụng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.